Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 176 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bên Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 177 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể chia sẻ cùng với Phú Cường và những người cùng nghe những suy nghĩ của mọi người về câu chuyện ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 568. Thi thể xà vương. Rừng thông rậm rạp, ít nhất cũng có thụ linh với độ tuổi vài chục năm. Những hàng cây này cứ như một tầng vệ sĩ, ngăn cách giữa hai khu bên trong và bên ngoài nghĩa trang. Một người bình thường đứng trong khu rừng này sẽ không thể nào nhìn thấy cảnh tượng sâu bên trong khu mộ địa. Trong tứ đại quỷ thụ không hề có cây thông, nhưng tại sao nơi này lại có quỷ khí nồng nặc thế nhỉ? Thân cây cao lớn, cành lá rậm rạp đến tầng tầng lớp lớp. Về cơ bản, ánh mặt trời không thể chiếu đến địa phương này được. Trên mặt đất trải đầy tán lá kim, phả ra một mùi vị thực vật thối rữa, nhàn nhạt trong không khí. Nơi này hẳn là có lối ra vào khác. Rừng thông này có rất ít người ra vào. Tôi lê từng bước tiến sâu vào bên trong, cực kỳ mệt nhọc. Càng đi vào bên trong, âm khí càng nặng. Tôi cứ có cảm giác âm mạch của mình tựa như đang nhảy nhót dần lên. Âm khí trong cơ thể dần mất kiểm soát, bắt đầu lưu chuyển trong mấy âm khiếu lớn. Mỗi khi vận chuyển đủ một lượng chu thiên, thì âm khí lại càng thuần khiết hơn. Nơi đây giống như tòa tụ âm trận khổng lồ. Đối với tà tu, chính là vùng đất vô cùng quý giá để luyện hóa âm sát khí. Nếu có thể tiêu diệt được Tam Âm Tông, vậy vùng đất quý giá này sẽ thuộc về mình. Chỉ là cũng chẳng biết tòa trận pháp này là do con người sắp đặt hay do hình thành bởi thiên nhiên nhỉ. Lúc đi sâu vào bên trong, đầu vai của tôi bỗng nhiên bị thứ gì đó làm ướt. Vốn dĩ tôi cứ tưởng đó là sương mai nên cũng không thèm để ý. Nhưng khi đi xa thêm vài bước, tôi mới đột nhiên nhận ra một việc. Hiện tại đang là một buổi chiều mùa thu, làm gì có sương mai ở đây chứ? Chạm tay vào chiếc vòng quỷ, tôi từ từ xoay người, ngẩng đầu nhìn lại. Một đầu lưỡi đỏ tươi đang rủ xuống, nằm giữa một đôi môi màu tím đen. Đó là một khuôn mặt sưng tấy, tím tái. Nó bị trói vào cành cây thông khô, nhìn chằm chằm vào tôi từ vị trí trên cao dõi xuống. Quỷ treo cổ à? Âm dương quỷ thuật có rất nhiều bài giới thiệu về các loại quỷ. Sau khi đối chiếu một loạt các thông tin, tôi nhận ra cái xác thể lưỡi dài đang bị treo trên thân cây, rất giống với quỷ treo cổ trong lời đồn. Loại quỷ này có chứa đựng oán khí cực lớn trên thi thể, rất khó đối phó, thuộc loại quỷ vật tầm trung tương đối khó khống chế. Chất lỏng vừa rồi rơi xuống bả vai tôi, thật ra chính là âm sát khí tỏa ra từ cơ thể của con quỷ treo cổ ấy. Nút thắt dây thừng đang trói chặt người nó chính là thắt theo kiểu tỏa tiên kết. Rõ ràng chính là thủ pháp của quỷ tu. Xem ra, con quỷ này đã bị ai đó thu phục, sau đó cố ý trói ở chỗ này. Tiếp tục đi vào trong, tôi nhận ra khu rừng thông này cũng không lớn cho lắm. Nhưng đi một hồi lại không thấy có thêm 4-5 con quỷ treo cổ nữa. Người bình thường sẽ không thể thấy những thứ ghê tởm này. Chỉ có người từng mở quỷ nhãn hoặc thiên nhãn mới có thể quan sát rõ mọi đặc điểm kinh dị ở nơi đây. Chúng nó hẳn là một bộ phận của đại trận hiện tại. Dung nhập quỷ hồn vào trong trận pháp. Trong tương lai, mình cũng có thể thử áp dụng biện pháp này. Trận pháp có uy lực càng mạnh, vậy càng phải dùng vật liệu bày trận cao cấp hơn. Nếu có thể dùng quỷ quái để thay thế, vậy sẽ tiết kiệm được một bộ phận lớn tài nguyên. Âm gian Tú Tràng có rất nhiều điển tích về trận pháp, trong khi quỷ môn thuật mà tôi tu luyện lại cao hơn quỷ thuật của Tam Âm Tông đến vài cấp bậc. Nếu có thể nắm giữ phương pháp dùng âm hồn và quỷ vật để bày trận, vậy đây sẽ lại là một lần lột sang mới, cực kỳ hữu ích cho sức mạnh của cá nhân tôi. Có thể là vì không có người chủ trì ở đây, nên đại trận chỉ là tự động vận chuyển, chứ chưa được kích hoạt thật sự. Thế nên cả khu vực này chưa hề chủ động công kích tôi. Bọn quỷ treo cổ có diện mạo đáng sợ kia cũng chỉ là lườm lườm tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt để oán hận, chưa từng cố vùng vẫy để thoát khỏi sự dây trói buộc. Ra khỏi rừng thông, treo qua hàng rào, lúc này tôi mới chính thức tiến vào bên trong khu lăng mộ. Liếc mắt nhìn lại phía sau lưng, mấy ngôi phần cô đơn kia, ngoài kia đã lẩn khuất giữa hàng cây cối. Xung quanh đó lại là một lượng lớn đồ cúng trông rất hoành tráng. Tuy nhiên, dường như nơi đây chưa từng được quét dọn trong suốt một thời gian rất dài. Những món đồ cúng kia đều bị thối rữa, hư hỏng, thậm chí còn tản mát ra một mùi hôi thối khó ngửi. Đồ cúng hư rồi mà còn đặt trên bàn thờ. Đây là tội bất kính với tổ tiên. Tam Âm Tông đã có lịch sử hàng trăm năm rồi, không thể nào không biết đến lý thuyết này, trừ phi bọn chúng đang bận bịu việc khác, mà việc đó vô cùng nguy hiểm. Nhìn mấy ngôi mộ cô đơn kia, những cái tên được khắc trên bia đá cũng hoàn toàn lạ lẫm. Bọn họ hẳn đã từng là những vị tai to mặt lớn tại Giang Thành. Dù sao đi nữa, nơi này cũng là một khu nghĩa địa cao cấp. Người bình thường làm gì được phép chôn cất ở đây? Niệm khẽ một câu trong đạo kinh, tôi dần dần tĩnh tâm lại, dọn dẹp sơ qua đống đồ cúng biến chất này trước khi cúi đầu ba cái. Cuối cùng mới bước nhanh rời đi. Hiện tại đang là ban ngày, nhưng cứ có cảm giác là lạ thế nào ấy. Nếu vào đây lúc buổi tối, phòng trừng địa phương này cũng đạt được mức độ kinh dị, tương đương với mấy lần livestream của mình. Một đường đi thẳng qua sườn núi, rồi lên tới đỉnh núi. Tôi dõi mắt nhìn về phía xa xa. Âm khí nơi này đã hóa thành thực chất, tựa như một màn sương mù mịt. Tôi trèo lên một cây thông, đứng trên cao nhìn xuống. Nghĩa trang này được xây dựng ngay hướng mặt trời mọc của ngọn núi, mà phần sau lưng ngọn núi đã bị một số ngọn núi liền kề khác che khuất, đoạn tuyệt hẳn với nhân thế. Nếu mình học qua phong thủy thì tốt rồi. Nơi này có địa thế khá hùng vĩ, chắc chắn là dựa theo một bài bản nào đó. Sau khi nhìn chuẩn phương hướng, tôi bèn trèo xuống khỏi cây thông. Sương mù dày đặc, mình nên triệu hồi quỷ vật ra thì đi cùng thì tốt hơn. Hoàn cảnh nơi đây đúng là vùng đất linh chi quỷ vật, vì tôi không cần lo lắng ánh mặt trời gây ra tổn thương cho chúng nó. Chạm tay vào chiếc vòng quỷ, tôi gọi uế quỷ hiện ra trước tiên. Thoạt nhìn kẻ này có bộ dáng thô kệch, ngốc nghếch, nhưng trên thực tế là có giác quan cực kỳ nhạy bén. Tuy sức chiến đấu của nó không mạnh như dục quỷ, nhưng được cái là lại khá ngoan ngoãn. Sau khi ra lệnh cho uế quỷ đoạn hầu, tôi bèn nhìn về phía viên ngọc thứ tư của chiếc vòng quỷ. Lúc trước, khi kéo vương sư ra khỏi âm gian, người ta vẫn trú ẩn bên trong viên ngọc này. Tuy nơi này khá nguy hiểm, nhưng âm khí thành xương rất có lợi cho gã trong việc ngưng tụ quỷ thể. Tôi chạm vào viên ngọc thứ tư, một bóng người nam tính dần dần xuất hiện giữa màn xương mờ ảo. Vương sư đã chết một chỗ ở trong viên ngọc này quá lâu rồi. Vì tôi liên tục rơi vào nguy cơ sinh tử, nên đã sớm quên bén đi chuyện của gã. Cơ mà tôi không ngu dại gì mà nói cho gã biết về chuyện này. Chờ đến khi thân thể của gã đã ngưng động hoàn toàn, tôi bèn nặn ra một bộ mặt cực kỳ nặng nề, bước đến bên cạnh gã mà nói lớn. May mà không phụ lòng của anh, tôi đã trải qua biết bao gian nan trắc trở, cuối cùng mới tìm ra được một nơi thích hợp để anh tu hành. Nơi đây là cấm địa của một môn phái tà tu, đủ cho mày ổn định lại quỷ thể rồi đấy. Vương sư nhìn tôi cả một buổi, cuối cùng mới đáp lời. Giọng nói vẫn như cũ, mày đeo mặt nạ mới cắp à? Nghe vương sư nhắc nhở thế, tôi mới nhớ ra là mình đang đeo mặt nạ ra người. Tuy nhiên, Đây là lá bài tẩy của tôi, cũng không tiện tiết lộ quá nhiều cho gã biết. Bớt nói nhảm, anh hấp thụ âm khí xung quanh nhanh lên. Nơi này có âm khí rất thuần túy, rất có lợi cho anh đấy. Đúng rồi, hai chúng ta giao dịch nhé. Anh phải nhớ kỹ, tôi cố gắng hết sức để giúp anh, thì khi nào đến lượt tôi cần anh giúp ngược lại, anh không được từ chối đâu đấy. Dĩ nhiên, giúp anh chính là giúp tôi mà. Vương Sư gật đầu, sau đó bèn đứng ở bên cạnh tôi, tự mình hấp thụ âm khí. Vốn dĩ, gã chỉ là một thể cô hồn, còn chưa được tính là quỷ. Nếu bị ánh mặt trời chiếu vào, thì sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức. Lúc này nhờ có đại trận của Tam Âm Tông mà thân thể của gã đang chậm rãi, ngưng tụ lại thành thực thể. Tuy sức chiến đấu của gã vẫn là không, nhưng ít nhất thì tôi cũng có thể triệu hồi ra, giúp tôi bày mưu tính kế những lúc cần kíp. Nếu có gã cáo già này giúp đỡ, có lẽ tôi sẽ đỡ nhức đầu ở nhiều việc linh tinh khác. Dẫn Vương Sư và Úy Quỷ đi theo, tôi bước thẳng xuống chân núi. Lúc này mới nghe được tiếng người. Dường như lại đó đang niệm chú thì phải. Câu thần chú kia nghe khá kỳ lạ. Tôi chẳng thể hiểu được một chữ nào cả. Tất cả lùi lại một chút. Dùng phần nhãn nhìn xuyên thấu qua lớp sương mù dày đặc. Lúc này tôi mới có thể thấy rõ một khu kiến trúc khá cổ xưa bên dưới chân núi. Nơi đó trông giống như một tòa đạo quan, to bằng khoảng 6 tòa thành thổ, cộng lại. Lúc này, cổng chính của tòa đạo quán đó đang đóng chặt. Gần đó là 7 tên tu sĩ Tam Âm Tông, mặc đạo bào màu đen, đứng tại vị trí theo hình thất tinh. Trong tay chúng là những lá bùa vẽ đầy hình thù của một con rắn. Còn miệng bọn chúng thì đang lẩm bẩm điều gì? Mà điều khiến tôi thật sự hứng thú chính là, ngay vị trí trung tâm của nhóm người đó, có một con rắn lớn loang lổ nằm trên mặt đất. Đôi mắt của nó đã bị móc rỗng, bộ vảy trên cơ thể nó ướt đẫm máu. Còn nó thì nằm yên bất động, không nhúc nhích mảy may. Con xà vương của xà công. Vào khoảnh khắc xoán mệnh cuối cùng, 10.000 cô hồn dã quỷ đã tàn sát sạch lũ âm binh. Khi đó, bản thân xà công đã chết rồi. Con rắn khổng lồ mà ông ta đích thân nuôi nay đã chủ động gánh chịu tổn thương từ tay bọn ác quỷ để bảo vệ thi thể xà công được nguyên vẹn. Cuối cùng, hồn phách của nó cũng đã bị xé nát cả rồi, chỉ để lại một thân thể trông rỗng, sức sống. Bọn chúng đang làm chuyện gì ấy nhỉ? Đêm nay, Trần Kiều Ca sẽ đến Giang Thành. Tôi cũng không còn quá nhiều thời gian nữa. Vừa quan sát hành động của bọn đạo sĩ kia, tôi vừa đeo khẩu trang, găng tay và giày chuyên dụng vào. Trang phục hiện tại của tôi khác hẳn của bọn đạo sĩ. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để so sánh những thứ này. Vẹn vẹn chỉ có 7 người đứng ngoài cửa. Phòng trừng trong đạo quán còn có nhiều hơn. Muốn nhổ cỏ tận gốc, e rằng quá khó khăn rồi. Tôi thu hồi Uế Quỷ và Vương Sư, quay lại trước vòng quỷ, sau đó thả dục quỷ ra, hung ác nhất. Tiếp đến, tôi nép mình vào những góc chết của tầm nhìn, dần dần tiếp cận 7 tên đạo sĩ kia. Đến càng gần, tôi càng có thể quan sát rõ ràng hơn. Sau khi đọc chủ ngữ xong, 7 gã đạo sĩ ấy lập tức dán các lá bùa ở 7 vị trí khác nhau trên cơ thể con xà vương. Lúc này, cửa chính của đạo quan chậm rãi mở ra. Xà thiên trong bộ đồ màu đen xuất hiện, ôm theo một cái bàn thờ nhỏ mà bước ra bên ngoài. Bàn thờ hình vuông vức, không lớn cũng không nhỏ. Bên trên có khắc hai chữ xà công. Xà thiên lạnh lùng đi tới phía trước thi thể của xà vương, quỳ gối xuống đất, đặt bàn thờ trước người. Tiếp đó, gã dùng hai tay mở nắp gỗ phía trên bàn thờ, rải cho cốt trong đó lên thi thể của xà vương. Một diễn biến khiến người ta kinh ngạc đã xuất hiện. Ngay khi phần cho cốt kia tiếp xúc với thi thể của xà vương, 7 lá bùa đồng loạt chấn động. Đồng thời từ trong hốc mắt đã sớm bị móc rỗng của con rắn khổng lồ kia, lại đột ngột chảy 2 dòng lệ máu. Chương 569. Sự khác biệt. Chết đi sống lại sao? Tôi cảm thấy hơi khó tin. Tuy trên thân thể Xà Phương không có vết thương rõ ràng, nhưng hồn phách của nó đã sớm bị 10 vạn cô hồn dã quỷ xé nát. Hẳn là đã chết sớm rồi mới đúng chứ. Hơn nữa, rắn là động vật máu lạnh, nên chuyện khóc ra huyết lệ thế này quả thật là khó tin rồi. Nghi thức bên ngoài cửa chính đạo quan vẫn đang được tiến hành. Sau khi Xà Thiên giải phần cho cốt cuối cùng xong, 7 lá bùa có hoa văn hình rắn tự động bay lên trời. Mà trên lớp vảy rắn sặc sỡ kia cũng cháy lên từng ngọn lửa ma trời. Xà Thiên quỳ lại trên mặt đất, vô cùng cung kính. 7 tên đạo sĩ áo đen cũng trông như đang chờ đợi một điều gì đó vậy. Có vẻ như mấy ngọn lửa ma trời kia đang dùng cho cốt của Xà Công làm nhiên liệu. Càng lúc càng cháy mạnh hơn. Khoảng chừng hơn 10 giây sau, cũng không rõ là mình có nhìn nhầm hay không. Vì tôi cứ có cảm giác cái con Xà Vương kia vừa nhúc nhích nhẹ một chút. Một lúc sau, thi thể của con rắn đã chết mà không bị thối rữa kia lại động đậy một lần nữa. Tôi chừng to mắt, nấp kín trong bóng tối để quan sát cẩn thận hơn. Thi thể Xà Vương bắt đầu co giật với biên độ càng lúc càng lớn. Mặt trời vô hình, nhưng luồng lửa màu xanh kia lại càng óng ánh hơn, tạo cho người nhìn một cảm giác rằng nhiệt độ của nó thì cực kỳ cao. Không lâu sau, xác rắn kia phả ra một mùi hôi thối nồng nặc, tựa như khí của người chết vậy. Dùng ma chơi để luyện thi thể sao? Trong làn lửa xanh, thi thể Xà Vương bắt đầu thay đổi rõ rệt. Vết máu trên lớp vảy sặc sỡ đã biến mất, mà bộ vảy của nó càng sặc sỡ hơn. Hình ảnh trước mắt cũng giống như một đóa hoa tươi bắt đầu nở rộ. Nhưng khi đúng ngay khoảnh khắc diễm lệ nhất, lại bắt đầu úa tàn. Lúc lớp vảy rắn đạt đến trạng thái sặc sỡ xinh đẹp nhất, thì từng mảnh vảy bắt đầu phồng to lên, rồi bung ra ngoài. Dù đang nấp ở một khoảng cách khá xa, tôi cũng có thể nghe thấy từng âm thanh răng rắc. Lột ra ư? Thân rắn nằm trên mặt đất đang nhúc nhích, thậm chí tôi có thể nhìn thấy rõ rệt, dù không dùng đến phán nhãn. Đây là tà thuật quỷ quái gì vậy nhỉ? Cảnh tượng trước mắt qua mức quỷ dị, cơ hồ tôi không thể tin vào mắt mình. Tam âm tông này có thể truyền thừa hàng trăm năm, nắm giữ Giang Thành, đúng là có lý do của nó. Nhánh Xà Công có thể áp đảo nhánh Mạnh Bà và Quỷ Anh. Rõ ràng thì là đã có đủ lý do nhất định. Thuật ngự xà của bọn chúng quả thật khiến tôi cực kỳ khâm phục. Mặt trời chậm rãi bốc lên, ngọn lửa xanh âm u bốc lên cao đến mấy mét. Giữa màn lửa lớn, con Xà Phương kia bắt đầu di động dần dần. Thân thể của nó từ từ bò theo vị trí đứng của 7 tên đạo sĩ vừa rồi. Cái đầu rắn dữ tợn hình tam giác kia mang theo từng ngọn ma trời chưa dập tắt mà xẹt qua vị trí của tên đạo sĩ đầu tiên. Bắt đầu thất tình, gã đạo sĩ đầu tiên đứng ở vị trí Thiên Xu à? Vị trí kia đối xứng với vị trí của các ngôi sao trên bầu trời. Tôi cũng không rõ bọn họ đang làm gì nữa. Chỉ im lặng mà quan sát thôi. Con Xà Vương chết đi sống lại ấy đang chậm rãi bò xung quanh. Sau khi băng ngang qua vị trí Thiên Xu, cơ thể khổng lồ của nó để lại một vệt máu rộng nửa mét trên mặt đất. Tại sao lại có máu? Liếc ngang bằng phán nhãn, tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng phía trước vị trí mà tên đạo sĩ kia đang đứng có chôn một con dao dài 7 tấc. Mũi dao hướng lên trên, Xà Vương bỏ ngang, thế là da chóc thịt bong. Rốt cuộc, bọn chúng đang làm cái quái gì đây? Càng nhìn tôi càng mờ mịt, mà không chỉ vị trí Thiên Xu, sau đó còn có vị trí các ngôi sao Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền đều được chôn một con dao dưới đất. Mỗi khi Xà Vương bỏ ngang qua một người, tốc độ của nó đều dần dần chậm lại một ít. Phần bên dưới thân thể của nó thì chảy máu càng lúc càng nhiều hơn. Gần như nhuộm đỏ hết cả khu vực mặt đất phía trước đạo quan hiện tại. Tổng cộng có 7 vị trí. Con xà vương chết đi sống lại kia đã bò qua 4 vị trí. Mà ngay khi nó bò đến vị trí đối xứng với tròm thiên quyền kia, mấy ngọn lửa ma chơi trên người nó bắt đầu dập tắt đi. Tựa như bản thân con rắn ấy cũng có cảm giác được là sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra. Nó bắt đầu trở nên nóng nảy hơn, nhưng hữu tâm mà vô lực. Cơ thể nó chảy máu quá nhiều, trên bụng toàn là lưỡi dao cắt thật dài, không thể nào bò tới trước được nữa. Dãy giụa được vài phút, cái đầu rắn dữ tợn kia bắt đầu hằn, mà toàn bộ cả ánh lửa ma chơi trên cơ thể của nó cũng bị dập tắt. Giữa luồng màn sương mù âm khí, có một cơn gió lạnh thổi qua. Đống tro cốt cùng bùa chú trên mặt đất đã bị thổi tan đi, chỉ để lại 7 tên đạo sĩ áo đen cùng xà thiên ngẩn ngơ đứng tại đó. Thất bại sao? 7 tầng kiếp nạn, nó chỉ vượt qua được 4 tầng thôi ư? Chẳng lẽ ông trời muốn tiêu diệt nhánh xà công của chúng ta? Hoán mệnh thất tinh trận đó vô hiệu. Rõ ràng chính là vì hồn phách của xà công và đằng xà bị tổn thương quá mức nghiêm trọng, khó mà chữa trị được nữa rồi. Đều do tên xóa mệnh sư kia. Nếu không phải vì oán lực của 10 vạn cô hồn xã quỷ bám víu vào thân nó, nghi thức của chúng ta cũng sẽ không thất bại như vậy. Tiêu rồi, đằng xà cũng đã chết, nhánh xà công của chúng ta còn đủ lý do để tồn tại sao? Sau này làm cách nào để điều khiển rắn được nữa? 7 tên đạo sĩ áo đen trò chuyện với nhau bằng giọng điệu vô cùng bi quan. Đừng ngồi nào nữa. Qua hồi lâu, xà thiên mới đứng dậy khỏi mặt đất. Gã cũng không thèm nhìn đến bàn thờ nho nhỏ của xà công trước mặt, chỉ vỗ rơi lớp bụi bặm trên đạo bào rồi nói. Tuy nghi thức đã thất bại, nhưng dựa theo thứ tự nhập môn, tôi vẫn là xà công đời kế tiếp. Đằng xà đã chết. Khi chưa được xà linh đồng ý, cậu còn muốn làm xà công sao? Kẻ lớn tuổi nhất trong số 7 tên đạo sĩ áo đen đứng lên. Từ nãy đến giờ, đó là người chưa từng mở miệng nói chuyện. Nếu chủ nhân của nhánh xà công không sở hữu được xà linh, vậy đó có phải là xà công hay không? Theo tôi thấy, quỷ thuật của cậu còn lợi hại hơn đạo ngự xà rất nhiều. Chẳng bằng cậu bái nhập sang nhánh quỷ anh thì hơn. Dường như xà tiên đã sớm biết sẽ có người đứng ra phản đối mình. Giang Nguyên, anh đã nhập môn 5 năm rồi, từ chất thấp kém như độc nát. Vì nhờ có mối quan hệ với nhà họ Giang ở thế tục, mà xà công mới tốt bụng cho phép anh ở lại đây học tập pháp thuật. Hiện tại xương cốt của xà công còn chưa kiềm lạnh đi, mà anh đã muốn phản bội rồi sao? Phản bội tông môn à? Hóa ra cậu chủ mũ hay đến vậy. Cơ mà nếu dám bàn về vấn đề này, thì người mang đến tai nạn cho tổng môn chẳng phải là cậu xà thiên đây hay sao? Giang Nguyên phất nhẹ lớp đạo bào màu đen. Khi vây giết tên xoán mệnh sư kia ở lần đầu tiên, lúc đó hắn vẫn còn rất nhỏ yếu, chưa kịp hình thành thế thân của bản thân. Xà công đã phái ra 4 vị sư huynh có đạo pháp mạnh nhất để phối hợp với mày, còn giao cho mày bộ thập bát diêm la chuyển luân đại trận của nội bộ tông môn. Còn mày đã làm gì? Không chỉ đánh mất trận pháp, trận nhãn, còn bỏ mặc luôn 4 vị sư huynh, rồi một thân một mình bỏ chạy về tông môn. Mày có tính ích kỷ, vụ lợi, tiểu nhân như vậy. Tao đang tự hỏi, là mặt mũi nào mà mày còn đòi làm xà công của thế hệ này nữa chứ? Càng nói gã càng kích động hơn, mắng xà thêm một trận tối tăm mặt mũi. Vốn dĩ, mấy tên đạo sĩ áo đen khác còn đang do dự, lúc này cũng bắt đầu tiến đến gần Giang Nguyên, định trừ hội đồng. Đủ rồi. Giang Nguyên nói ra từng lời cay đắng, khiến cho xà thiên phải nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức méo mó cả gương mặt. Đám đệ tử hậu bối cả người cũng dám làm càn trước mặt tao à? Nếu không phải tông môn gặp nạn, môn nhân thừa thớt, hôm nay tao nhất định phải. Mày định làm gì bọn tao? Xà Thiên, Mày còn tưởng là bản thân có thể tiếp tục làm mưa làm gió được sao? Hiện tại, Tam Âm Tông đã khác hẳn lúc trước. Ba vị tổng chủ, một chết, hai trọng thương. Trong đám hậu bối, số lượng đệ tử của nhánh Xà Công chúng ta là đông đảo nhất. Nếu mày không muốn lỡ lời mà chọc giận đến nhiều người, thì tốt hơn hết là phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đi. Người đe dọa tao sao? Một con chó trèo lên từ thế lực như mày á, thì cũng dám đe dọa tao sao? Sa Thiên cười khẩy. Từ nãy đến giờ, tao chưa từng đe dọa mày, mà chỉ đang trình bày một sự thật mà thôi. Tuy tao có xuất thân từ nhà họ Giang đi, đến từ giới thế tục đi, nhưng ai nấy đều có thể nhìn ra mức độ cống hiến của tao đối với tông môn. Hiện tại, tông môn gặp phải lần tai nạn này, chúng ta càng phải nên liên hệ với thế tục, dùng quy tắc của giới thế tục đó để ép chết tên xoán mệnh sư kia. Giang Nguyên là một kẻ rất có bản lĩnh, tuy tư chất không cao, thực lực bản thân có hạn, nhưng lại am hiểu về việc nhìn rõ thế cục, lợi dụng lòng người. Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, tôi có thể nhận ra rằng Giang Nguyên này hẳn là người của nhà họ Giang. Trong lúc hợp tác với Tam Âm Tông, nhà họ Giang vẫn luôn rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Lần này vì Tam Âm Tông gặp phải biến cố lớn, thế là Giang Nguyên cũng đã nhận ra cơ hội cho riêng mình. Gã có dã tâm rất lớn, chuẩn bị tranh thủ ngay tình huống này để cải biến mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời nâng cao địa vị của nhà họ Giang trong mối hợp tác này. Thậm chí còn muốn nhà họ Giang bước lên vị trí chủ đạo. Ý tưởng rất tốt, nhưng muốn thực hiện thì rất khó khăn. Có tên tà tu thực sự nào không phải là kẻ cuồng đồ to gan lớn mật đâu chứ? Muốn dựa vào sức mạnh trong thế tục để thu phục bọn họ, hầu như là chuyện hoàn toàn không thể. Sự tình phát triển cũng tương đồng với suy đoán của tôi. Khi Xà Tiên và Giang Nguyên tranh luận không ngớt, trong lớp đệ tử hậu bối, có 3 người đã bị Giang Nguyên mua chuộc từ lâu rồi. Do đó 4 người bọn họ nhất trí giữ vững lập trường, kiên quyết không đồng ý Xà Thiên trở thành Xà Công kế nhiệm. 2 người còn lại thì đứng ở thế phân vân, vì tư bọn họ cũng không thích phong cách làm việc của Xà Thiên. Nhưng quả thật, Xà Thiên là kẻ có tư cách kế vị Xà Công nhất trong hàng đệ tử hậu bối. Cuộc tranh luận này cuối cùng cũng đã kết thúc trong sự bất hòa. Xà Thiên tức giận rời đi. Giang Nguyên cùng mấy người ủng hộ gã thì tươi cười vui vẻ, ôm lấy bàn thờ của Xà Công và di rời thi thể của Xà Vương đã chết đi nơi khác. Một luồng âm phong thổi qua, thổi tung mớ tro cốt phiêu linh trong gió. Đáng tiếc thay cho Xà Công, ông ta cũng kể như là một đời tông sư. Chẳng ngờ sau khi chết, đi lại thì lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Cửa chính của đạo quan vẫn chưa đóng. Sau khi xác định bọn chúng đều đi xa khỏi nơi đây, tôi mới rời khỏi vị trí ẩn nấp. 3 vị tông chủ, 1 chết, 2 trọng thương. Nhánh Xà Công là phe có số lượng đệ tử còn sống sót nhiều nhất. Những tin tức mà bọn họ vừa tiết lộ thế này cực kỳ quan trọng. Tôi còn đeo vào chiếc mặt nạ thiện ác Tu La, có 2 tầng bảo hiểm. Cho dù có bị rơi mặt nạ, cũng chẳng ai có thể nghĩ đến việc khuôn mặt hiện tại của tôi cũng là giả lốt. Chương 570. Thập phương luyện quỷ đại trận. Bảy tên đệ tử Tam Âm Tông rời đi theo ba hướng khác nhau. Chương 570. Thập phương luyện quỷ đại trận. Bảy tên đệ tử Tam Âm Tông rời đi theo ba hướng khác nhau. Suy nghĩ một hồi, tôi bèn đuổi theo hai gã đệ tử trung lập kia. Sa Thiên rất nham hiểm, mà bên kia lại có bốn người đi chung, dễ đánh cỏ động rắn. Do đó không quá khó để đưa ra quyết định, chính là chọn quả hồng mềm mà bóp chết trước tiên. Kiến trúc bên trong đạo quan rất lớn, có rất nhiều biệt viện. Vì được nhà họ Giang tài trợ, Tam Âm Tông giàu có hơn Thanh Thổ Quan tại Giang Thành rất nhiều. Sau khi tiến vào trong, âm khí càng nồng đậm và tử khí càng nặng nề hơn. Trong mơ hồ còn có thể ngửi thấy một mùi thuốc đông y man mác. Hai tên đệ tử kia hẳn là chỉ là đệ tử ngoại phi, vì nơi mà bọn họ ở thì cũng nằm bên ngoài đạo quán. Tam Âm Tông gặp nạn lớn, nên chỉ còn sót lại có vài tên đệ tử chân truyền. Chỉ cần cẩn thận một chút, tôi hoàn toàn có thể xử lý riêng lẻ từng người một. Đi suốt cả đoạn đường, vì khá cẩn thận nên tôi không bị ai phát hiện ra cả. Nơi này đã là hang ổ của Tam Âm Tông. Bọn chúng đã chiếm cứ Giang Thành mười mấy năm qua rồi, đủ vốn tích lũy trong một thời gian dài. Vì danh tiếng khá vang dội nên chưa từng có kẻ nào dám tới cửa để gây chuyện. Từ đó mà hình thành nên cung cách sơ suất. Cả tông môn có hệ thống phòng vệ cực kỳ lỏng lẻo vào lúc này. Chỉ mất vài phút, tôi đã tìm được chỗ ở của hai tên đệ tử ngoại vi kia. Cửa gỗ đang trong trạng thái khép hờ. Nếu đứng sát bên ngoài, tôi có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Phương pháp giữ mạng do pha xà công lưu lại đã bị thất bại rồi. Nhánh riêng của chúng ta đã mất đằng xà, kể như mất mọi vốn liếng. Thôi thì hai chúng ta nên sớm tính toán đường lui thì hơn. Một trong hai người than thở. Nghe nói, tông môn từng vây giết một vị soán mệnh sư, nhưng cuối cùng phải thất bại. Ngay từ đầu tôi cũng không biết soán mệnh sư là cái gì. Sau khi tra cứu rất nhiều điển tịch, tôi mới hiểu rõ. Soán mệnh sư là kẻ thực sự rất khủng khiếp. Bọn họ là những người còn điên cuồng hơn cả tà tù nữa. Những kẻ ấy hành sự chống lại ý trời, vô pháp, vô thiên. Tông môn chúng ta đã đụng chạm đến hắn. Hắn chắc chắn sẽ trả thù. Lo lắng nhiều như thế để làm gì chứ? Trời sập xuống, còn có đỉnh núi cao hơn chắn lại. Chuyện này có liên quan gì đến chúng ta đâu? Kẻ còn lại đang nằm trên giường, giờ giọng điệu rưng rưng. Thần tiên đánh nhau, tiểu tốt gặp nạn. Chẳng lẽ anh không thấy rõ sao? Vừa rồi lúc đằng xà, tục mệnh, rõ ràng là Giang Nguyên đã nhúng tay âm thầm phá hoại mới dẫn đến thất bại như thế. Đây là phương pháp kéo dài mạng sống được lưu truyền trong tông môn suốt trăm năm qua. Làm gì có việc Xà Thiên thực hiện nghi thức thì thất bại giữa đường như thế chứ? Đằng xà đã chết, nhánh xà công chúng ta bị suy giảm sức mạnh nghiêm trọng. Cũng không thể sử dụng quá nhiều phép thuật cao thâm nữa. Rõ ràng là tự hủy đi ngôi thành của chính nhà mình rồi. Giang Nguyên có xuất thân từ thế tục, tư chất lại rất kém cỏi, nhưng mưu sâu kế hiểm. Đằng xà đã tử vong, nhưng chẳng gây bất cứ ảnh hưởng nghiêm trọng nào cho gã ấy cả. Dù sao đi nữa, thực lực bản thân của gã rất kém cỏi. Trái lại, việc này lại gây ra một ảnh hưởng chí mạng cho Xà Thiên. Khi không có Xà Linh thừa nhận, Xà Thiên vĩnh viễn không thể kế nhiệm vị trí xà công. Vốn phải có ba vị tông chủ, nay thiếu đi một vị. Từ đó mà chúng ta không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của đại trận tông môn. Mà nếu như thế, nhà họ Giang sẽ có thể đặt chân vào nội bộ Tam Âm Tông chúng ta mà không hề kiêng nể gì. Thậm chí còn có thể tùy ý ra vào một cái khu vực trong cấm địa. Lúc trước, chúng ta từng nâng đỡ nhà họ Giang, cứ nghĩ là đang nuôi một con dê béo. Ai ngờ, đấy lại là hành vi dẫn sói vào nhà. Người nọ thở dài. Mấy năm nay, khắp cả tông môn đều thu lấy khá nhiều lợi ích từ cái nhà họ Giang đó. Từ mấy vị ở trên cao, đến hàng đệ tử lè đè bên dưới. Hiện tại e rằng, những ngày tháng huy hoàng của chúng ta cũng đã sắp kết thúc rồi. Hai người trong phòng vẫn đang nói chuyện với nhau. Đợi đến khi hai người kia hoàn toàn nhập định, tôi bèn chuẩn bị động thủ. Triệu hồi dục quỷ, uế quỷ và cả vương sư ra. Tôi bảo vương sư canh gác tại cửa, rồi đích thân nắm lấy nắm đấm cửa, đẩy nhẹ vào trong. Hai người trong phòng kia không hề phát hiện ra bất cứ động tĩnh gì. Mãi đến khi cánh cửa hé rộng đủ để tôi tiến vào, một trong hai kẻ ấy mới giật nhẹ mí mắt, tựa như cảm giác được một điều gì đó vậy. Tôi cũng hành động ngay lập tức, đích thân xông về phía tên đạo sĩ ngồi gần cửa phòng, đồng thời ra lệnh cho dục quỷ, uế quỷ tấn công tên đạo sĩ còn lại. Xông tới, che miệng mũi của gã, siết cổ, khóa chặt yên hầu. Cả chuỗi động tác rất liền mạch. Mãi đến khi tôi siết chặt cổ của hai gã, gã mới hoàn toàn mở mắt ra. Vừa rồi, hình như bọn mày đang thảo luận về chuyện xoán mệnh sư. Xem ra cũng biết khá nhiều chuyện nội bộ đấy. Việc tôi xoán mạng thành công tuyệt đối không được để lộ ra cho bọn tu sĩ chính phái biết được. Bằng không, bọn họ chắc chắn sẽ bất chấp mọi thủ đoạn mà đuổi giết tôi. Đến lúc đó, phòng chừng tôi sẽ rơi vào trường hợp tương tự như song diện Phật. Chỉ có thể trốn trong bóng tối, khó mà sinh sống ở bên ngoài bằng cái tên cao kiện được nữa. Siết chặt cơ bắp cánh tay, tôi biết bọn tu sĩ Tam Âm Tông này có tà thuật rất quỷ dị khó đoán, nhưng thân thể lại không quá cường tráng là bao. Bọn chúng sống quanh năm ở nơi có khí âm tụ tập, thế nên một phần lớn khí huyết và gân mạch đều bị âm khí ăn mòn. Vì lẽ đó, bọn chúng có thể lực rất là kém cỏi. Nếu giao đấu cận chiến, bọn chúng chắc chắn không phải đối thủ của tôi. Hai tay siết vào nhau, gợi nên một âm thanh răng rắc. Xương cổ gãy liệt, cái đầu của tên đạo sĩ này vẹo ngang. Sau khi tả gã xuống, tôi cũng không hề dừng lại, mà xông về phía tên tà tu thứ hai, nhanh như một mũi kiếm nhọn. Trước khi gã kịp kêu lên, tôi đã bịt chặt miệng gã rồi. Dục quỷ, uế quỷ, còn được cường hóa giữa nơi đầy âm khí thế này, nên quỷ thể dường như đạt được trạng thái ngưng tụ thành thực chất. Hai con quỷ, một trái một phải, cặp chặt gã tà tu này. Tôi cũng hạ đo phán gã, rồi đặt gã xuống ván giường trước khi gọi vương sư tiến vào bên trong. Cuối cùng, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi lặng lẽ đóng kín cửa phòng lại. Toàn bộ quá trình phục kích không quá 5 giây. Vì có quỷ đạo song tu, hơn nữa đã mở thận khiếu và gan khiếu ra rồi, tố chất thân thể của tôi đã hơn hẳn người bình thường rất nhiều. Tốt hơn hết, mày nên thành thật một chút đi. Không cần dãy ruộng nữa. Nếu tao đã xuất hiện ở đây rồi, chứng tỏ là đã có chuẩn bị mọi kế hoạch. Nếu mày hiểu chuyện, có lẽ tao sẽ suy xét mà tha cho mày một mạng. Dùng một tay che miệng gã tà tu, tôi dùng tay còn lại để khóa chặt cánh tay của gã. Mày hiểu không? Người tà tu đa phần sẽ có tính tình rất cổ quái. Cái này cũng không ngoại lệ. Gã chẳng hề phản ứng gì với tôi. Cứ nằm đó mà nhắm mắt lại. Có chí khí đấy. Nếu là tao của trước kia, không chừng sẽ ngồi làm nhảm thêm vài câu với mày. Đã trải qua quá nhiều chuyện, tôi đã sớm chôn vùi lòng nhân vào trong sự thiện lương ở tận đáy lòng. Thế nên cũng chẳng cần đồng tình hay thương hại kẻ địch. Tiếp theo, tôi bèn siết chặt dần dần một ngón tay của gã tà tu này. Nhìn mồ hôi lạnh trên trán gã đang ứa ra liên tục, tôi bịt chặt miệng gã. Sau đó đột nhiên gồng mạnh, bẻ gãy ngón tay này. Giờ mày đã hiểu những gì tao nói chưa? Tôi lại siết nhẹ một ngón tay khác. Gã tà tu hoảng sợ, liều mạng gật đầu. Lúc này tôi mới buông tay ra. Vừa rồi nghe bọn mày nói chuyện rằng đại trận của tông môn không thể nào vận chuyển bình thường được nữa sao? Có thật hay không vậy? Gã gật đầu, cố tỏ ra như mình muốn nói gì đó. Tao có thể cho mày há miệng nói chuyện, cũng có thể tha cho mày một mạng. Nhưng hy vọng mày không nên làm chuyện ngu ngốc. Nếu hô hoán những người khác đến, tao sẽ giết mày ngay lập tức. Chậm rãi buông tay, và tên tà tu cũng dần ngoan ngoãn vào lúc này. Gã không hề kêu cứu, chỉ tựa lưng vào bên giường. Vừa nắm lấy ngón tay bị gãy của gã, vừa thở hổn hển. Nói đi, nói tao nghe xem. Tam Âm Tông hiện tại còn bao nhiêu người? Và đại trận của tông môn có thể phát huy ra mấy phần uy lực? Không còn quá nhiều người. Gồm truyền nhân duy nhất của nhánh Mạnh Bà. Vì Mạnh Bà đương nhiệm đang bị trọng thương, sắp chết đến nơi rồi. Người đó đã được nhà họ Giang đưa đến thành thị khác để chữa trị, không ở trong tông môn. Về nhánh Quỷ Anh, chỉ còn lại có 3 người, bao gồm cả tông chủ. Tông chủ đã rời dụng rất nhiều thân tín chủ chốt, nhưng vì ngài ấy đang có bối phận cao nhất, nên tạm thời quản lý chung cho toàn bộ sự vụ nội bộ tông môn. Về nhánh Xà Công thì tan đàn sẽ nghé. Ngoại trừ các đệ tử ngoại môn đang đi chấp hành nhiệm vụ, thì trong tông chỉ còn lại có 8 người. Trong đó, kẻ có thực lực mạnh nhất chính là Đại sư huynh Xà Thiên. Đúng rồi, gã ấy cũng đang mang thương tích trên người. Gã tà thu khai báo rất triệt đề, tôi cũng khá hài lòng. Nói tao nghe về đại trận tông môn đi. Tao đang hứng thú về vấn đề này. Sở dĩ Giang Nguyên dám làm càn như vậy, đó là do đại trận tông môn không thể nào vận hành trơn tru được. Vì lẽ ấy, tôi khá tò mò về tòa trận pháp này. Đó là trận pháp hộ tông, là căn cơ của môn phái này. Nếu tao nói ra, mày phải thề là tha tao một mạng. Nghe gã tà tu đặt điều kiện, tôi bèn nhoẻn miệng cười. Được, tao thề. Tam Âm Tông của bọn tao được xây dựng ngay vị trí âm mạch đầu nguồn của dãy Hận Sơn. Bốn phía được núi đá bao quanh, mặc dù có nước chảy vườn quanh, nhưng chỉ có chảy vào mà không chảy ra được. Địa hình này được gọi là Táng Long Khanh. Dựa vào địa hình này, tông môn chúng ta đã dành ra mấy chục năm để liên tục hoàn thiện, sửa đổi. Cuối cùng mới bố trí ra một loại đại trận cực kỳ hiếm thấy, chuyên dùng cho quỷ tu với tần suất biến hóa đến 10 lần. Trận này có tên là Thập Phương Luyện Quỷ Đại Trận, lấy âm mạch đầu nguồn của Hận Sơn làm mắt trận, dùng mấy trăm quỷ hồn chết oan làm trận kỳ. Cuối cùng sử dụng 1777 lá bùa quỷ mới có thể bố trí thành công. Trận pháp ấy có thể thu nạp và hội tụ âm khí, thai nghén quỷ hồn. Muốn phòng thủ, có thể hình thành nên một lớp bình chướng để phong tỏa toàn bộ tông môn. Muốn tiến công, có thể điều động âm khí từ âm mạch đầu nguồn của dãy Hận Sơn để biến chúng thành thế tấn công vô cùng hiệu quả nhằm tiêu diệt kẻ thù. Chính vì sự tồn tại của đại trận này, bọn ta mới có thể yên tâm ẩn nấp phía sau Giang Thành, không lo bị chính đạo tiêu diệt. Nhắc tới tòa đại trận của tông môn, gã tà tu dần xa sầm bộ mặt. Tuy nhiên, muốn vận chuyển đại trận, ít nhất phải có một vị tông chủ dốc hết sức lực để điều khiển mới được. Hiện tại trong số 3 vị tông chủ của tông môn thì đã 1 chết, 2 trọng thương rồi. Lúc này chẳng còn ai đủ năng lực để điều khiển đại trận cả. Thế mới khiến người bên ngoài dễ dàng đột nhập vào bên trong. Thì ra là thế. Hiện tại tôi mới hiểu vì sao bọn quỷ treo cổ trong rừng thông kia lại không tấn công tôi. Hóa ra, đại trận vẫn nằm trong trạng thái bị động. Được rồi, tao đã nói hết những gì mình biết cho mày nghe. Giờ thả tao ra được không? Gã tà tu ôm chặt ngón tay của mình, giờ giọng van nài. Đương nhiên, nhưng mày không được đi ra khỏi căn phòng này. Tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo. Thế này nha, mày quay lưng lại đi, để tao trói chặt mày lại. Do dự một lát, gã chậm rãi xoay người ra sau. Tôi nhìn chằm chằm vào sau lưng gã, sau đó vươn hai tay ra, dùng hết toàn bộ sức lực mà siết chặt lấy cổ gã. Biết rõ tao là Soán Mệnh Sư, thế mà còn dám kêu tao thể thốt với ông trời à? Chờ đến khi gã chết hẳn, rồi tự trượt cả cơ thể xuống đất, tôi mới xốc lớp đạo bào của gã lên. Lúc này tôi mới trông thấy có vài tấm bùa quỷ dùng để triệu hồi tiểu quỷ, báo tin rơi ra từ ống tay áo của tên tà tu. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 177 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Niệm Di dịch và đăng tải trên Bảy Ngọc Sách. Và mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nha. Còn bây giờ thì cũng đã hết câu chuyện rồi. Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối tiếp theo nhé. À, trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì cho phép Phú Cường thông báo một chút. Hiện tại thì Cường đã đọc đuổi theo kịp với tốc độ ra truyện của dịch giả Niệm Di. Vì vậy trong thời gian tới chúng ta sẽ phải đợi truyện dài dài và chúng ta sẽ phải tiếp tục đợi khi nào dịch giả Niệm Di có truyện mới chúng ta mới tiếp tục đọc truyện được. Nên vì vậy rất mong mọi người thông cảm cho Phú Cường cũng như là thông cảm cho dịch giả nhé. Bởi vì như Phú Cường đã biết thì dịch giả dạo này sau khi bị Covid xong thì sức khỏe đã không được tốt. Và ở trong cái giai đoạn mà thời tiết của Hồ Chí Minh đang rất là thất thường như thế này thì dịch giả cũng đang rất là khó khăn trong cái việc mà có thể đảm bảo sức khỏe để dịch chuyện phục vụ tất cả mọi người. Vì vậy rất mong mọi người có thể ủng hộ cũng như là có thể thông cảm cho Phú Cường và dịch giả nhé. Như mọi người đang thấy trên màn hình thì đây là tốc độ ra truyện của dịch giả. Khoảng tầm 6 ngày, 7 ngày mới có một chương mới. Và Cường cũng chỉ biết mong rằng là chúc cho tác giả dịch giả Niệm Di có được sức khỏe thật tốt và tiếp tục dịch truyện để phục vụ tất cả mọi người. Và cũng cảm ơn Niệm Di cũng như là Bạch Ngọc Sách cho Cường đọc truyện miễn phí để phục vụ tất cả mọi người nhé. Như mọi người có thể thấy là hiện tại muốn đọc câu chuyện này ở trên Bạch Ngọc Sách chúng ta phải mất tiền, đóng tiền mới được đọc. Và Phú Cường đã xin phép và được Bạch Ngọc Sách cũng như là chính dịch giả Niệm Di cho phép đọc miễn phí phục vụ tất cả mọi người. Và một lần nữa thì thay mặt những khán giả đang nghe chuyện, Cường muốn gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến dịch giả Niệm Di cũng như là đội ngũ vận hành trang web Bạch Ngọc Sách. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những tập truyện kỳ sau. Xin chào.